Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 124. Nhiều loại diệu pháp. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Này một chớp mắt, Ngụy Ương rõ ràng nhận thấy pháp lực tăng trưởng một phần, lập tức ý thức được kia là thông qua Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh ra sở sanh ra tinh nguyên, mà thân thể của hắn cũng trở nên càng thêm chắc chắn, trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết. Tự động vận chuyển, bên ngoài thân một trận sáng bóng trong suốt xuất hiện. Cư nhiên có thể cùng trăm mạch tụ tập nguyên bí quyết, kết hợp tu luyện. Ngụy Ương kinh ngạc nghĩ đến, bản thân cũng đã thập phần chắc chắn thân thể, tại Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh vận chuyển phía dưới càng ngày càng tinh thuần hùng hậu, tiện đà lại trở nên càng chắc chắn hơn. Khoảnh khắc này, Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh bị hắn đã luyện thành. Không nghĩ tới còn có lần này diệu dụng. Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh ta đều không phải là như Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, như vậy có rõ ràng chiêu thức, thần thông pháp môn, mà là để mà tu luyện bản thân diệu pháp, lưu giống như võ hiệp bên trong tâm pháp. Bây giờ Ngụy Ương tu luyện rất nhiều diệu pháp đều là như thế, chỉ có Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm là có thể lấy ra trực tiếp đối địch pháp môn, nhưng có nhiều như vậy như tâm pháp pháp môn, chính là cường đại trụ cột, đối địch pháp môn chỉ cần cái Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, một loại liền có thể. Dù sao này thế gian cũng không có bao nhiêu pháp môn so Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm càng mạnh được rồi. Lại đi qua gần nửa ngày, Ngụy Ương liên tục vận chuyển Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh, cảm giác lúc này pháp bên trên lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, sở hữu tinh yếu tại trong não bộ nhất nhất chảy xuôi. Hô! Ngụy Ương há mồm phun một cái, nhất đạo bạch sắc khí tên bay ra mấy trượng, bên trong thân thể pháp lực tràn đầy, thân thể cường độ lại lần nữa lên một cái bậc thang. Chính là bàn tay trần, cũng không e ngại bất kỳ cái gì nhị thiện trở xuống tu sĩ. Đây cũng là trọng kiếm vô phong đại xảo không công đạo lực, không cần từng chiêu từng thức, nâng lên một quyền liền nặng như thiên quân, chù y liệt hư không. Như thân thể tu luyện tới cực hạn, lăng không một quyền liền có thể làm trăm dặm bên trong đất sụp thành hồ. Ngụy Ương pháp lực kích động dựng lên, quanh thân tỏa ra rậm rạp khí tản ra, nhẹ nhàng thổi một cái. Toàn bộ tẩm cung liền hoảng động nhất hạ. Trách không được, Thượng Đế Bảo Nguyên Kinh, có khổng lồ như vậy chỗ thiếu hụt Triệu Nguyên Kha cũng phải mạo hiểm tu luyện, nguyên lai môn này diệu pháp là mạnh như thế. Nghĩ vậy, Ngụy Ương ý thức vừa động, kiếm ý tự nhiên bừng bừng phấn chấn, tẩm cung nội cắm vào trường kiếm rõ ràng ra khỏi vỏ. Ngụy Ương há mồm cầm chặt, nhẹ nhàng vung lên, một cổ lợi hại kiếm thế phá tan mũi kiếm bộc phát đi ra. Đó là từ kiếm ý kéo dài ra đến khí thế, dù chưa bày ra kiếm ý thực cảnh, nhưng vẫn như cũ có loại bài sơn đảo hải lực lượng. Kiếm ý của hắn đã thành, ý niệm vừa động liền có thể huy sử dụng đến, lấy bên trong thân thể hiển hóa tâm tương làm cơ sở, hướng ra phía ngoài bộ kéo dài tới ra thực cảnh. Mà hắn kiếm ý thực cảnh chính là kia chiều cao nghìn trượng Thái Hư Thiên Long. Kiếm ý chính là kiếm tu cảnh giới thượng thừa. Đều không phải là từng cái kiếm tu đều có thể lĩnh ngộ, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ kiếm tu, tại kiếm đạo bên trên liền xem như tiến dần từng bước rồi, này kiếm thuật uy lực tại kiếm ý thêm vào hạ có thể cho thấy huy hoàng thần uy, một kiếm chém ra, liền sơn xuyên sông lớn đều có thể phá mở. Ngụy Ương cũng nghĩ có thể thanh kiếm ý cùng Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm, kết hợp, sáng tạo ra càng mạnh thần thông, đương nhiên. Ít nhất phải đem còn lại chỉ kiếm toái thiên nguyên cùng thái sơ vô hình kiếm hai loại thần thông tu luyện ra. Nhất thời bóng kiếm trùng trùng, toàn cung khí lưu tung bay, mỗi một đạo dòng khí đều triển lộ cắt đứt hư không lực lượng. Qua một hồi, Ngụy Ương mới thu hồi trường kiếm, hướng về xa xa ném một cái, trực tiếp hối vào vỏ bên trong. Thông qua hơn nửa ngày thời gian đem tu tập pháp môn toàn bộ trải vuốt một lần. Đối với kế tiếp tu luyện liền có càng thêm ý nghĩ rõ ràng. Theo tấn chức chân nhân cảnh đến bây giờ đã qua 7 ngày, cho nên Ngụy Ương độ tiểu tam tai binh đao tai ương thời gian cũng ít 7 ngày, còn sót lại 10 ngày thời gian nhất định phải vượt qua này tai. Này 7 ngày đến ngẫu nhiên cảm giác được thân thể có đau cắt binh lục đau đớn cảm giác, nhưng ở bách luyện thể thân thể cường độ hạ đều nhất nhất thấp qua. Dù chưa bả đao binh tai ương phóng tại mắt bên trong, nhưng cũng không thể quá mức bỏ qua, nếu là tài tại này phía trên, vậy quá ngu xuẩn. Nghĩ vậy, Ngụy Ương liền mặc vào quần áo, theo sau đem Tử Vi tinh thần y nhiếp đi ra, sau khi mặc tử tế, xoay người rời đi Vệ Huyền Cung. Mới vừa đi ra Vệ Huyền Cung không bao lâu, xa xa nghênh diện đi đến một tên thị vệ. Thế tử điện hạ, nương nương xin ngài đi tới Yên Khuyết Cung. Tốt. Nghe được lời này, Ngụy Ương bình tĩnh nói, chính là trong lòng có một chút nghi hoặc, tại dĩ vãng Lâm Yên Hà rất ít sẽ ở ban ngày triệu kiến chính mình, bình thường tới nói đều là ban đêm. Đi theo thị vệ hướng về Yên Khuyết Cung đi đến. Tô sư huynh. Đương đến Yên Khuyết cửa cung thời điểm, Ngụy Ương đột nhiên nhìn thấy Tô Minh Hiền, vi vi lăng một chút sau liền mở miệng kêu một tiếng. Sư đệ. Tô Minh Hiền đi đến, nhỏ giọng nói nói, cực tây nơi phát sinh tình trạng. Cực tây nơi. Ngươi là nói yêu quốc. Ngụy Ương trong lòng chấn động, không nghĩ tới trấn thủ nhiều năm cực tây nơi cư nhiên sinh ra dị biến. Một bên đi một bên nói. Nói, Tô Minh Hiền hướng về Yên Khuyết Cung. Nhìn đến Lâm Yên Hà đã được đến tin tức này, chính là tạm chưa công bố. Tô Minh Hiền ngắn gọn đem cực tây nơi tình huống nói với hắn một lần về sau, hai người liền đi đến đại điện nội. Chẳng phải là tại màn che phía sau gặp Lâm Yên Hà, mà là một chỗ phòng nghị sự. Tô tướng quân, thế tử. Nhìn thấy hai người đi sau khi đi vào, Lâm Yên Hà ánh mắt nhất động, theo phía trên ghế dựa ngồi chỉnh ngay ngắn thân thể. Hôm nay Lâm Yên Hà mặc lấy cũng không có gì thay đổi, như cũ là kia một tiếng mũ phượng khăn quàng vai, siêu mỏng tất đen cùng với màu hồng giày cao gót. Ngược lại nàng trang so dĩ vãng muốn dày đặc một chút, nhìn qua càng thêm xinh đẹp, mỗi một cử động ký có hoàng hậu uy áp đoan trang, cũng có phong tình cám dỗ. Bái kiến nương nương. Hai người đồng thanh bái nói. Không cần đa lễ, hai vị từng là sư huynh đệ, cũng đều là bản cung cộng cổ tử thành xương cánh tay tài, liền cũng không cần giữ lễ tiết. Lâm Yên Hà nhẹ nhàng dơ dơ màu hồng tay áo bào nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương có chút kinh ngạc nhìn Tô Minh Hiền, như thế nào cũng không nghĩ đến Tô Minh Hiền là đứng ở Lâm Yên Hà bên này người. Đúng rồi, nếu không có hắn đặt cược tại Lâm Yên Hà bên này, lấy hắn tại cực tây nơi kinh doanh nhiều năm quyền thế, lại sao ngoan ngoãn giao ra binh quyền đâu. Nhưng là Tô Minh Hiền tại sao phải như vậy tin tưởng Lâm Yên Hà có thể lấy được thiên thính chi vị? Điểm ấy làm Ngụy Ương không nghĩ ra. Tô Minh Hiền đồng dạng kinh ngạc, tuy rằng thông qua phía trước một loạt sự tình ý thức được Hoàng hậu phi thường coi trọng Ngụy Ương, nhưng lại cũng không nghĩ đến Ngụy Ương đồng dạng là Hoàng hậu nương nương người. Phía trước hắn hai người tại trấn quốc hầu phủ diễn cái kia tràn diễn, hiện tại nhìn đến ngược lại có chút buồn cười. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Ngụy Ương, đến thời điểm Tô tướng quân đã đem cực tây nơi tình trạng báo cho biết ngươi a. Lâm Yên Hà lại lần nữa nói. Giống như nương nương, vừa mới theo Tô sư huynh chỗ đó trừng thẳng, cực tây nơi yêu quốc động tĩnh, lúc này Bắc quốc hoàng thất sắp nội loạn, bởi vậy yêu quốc mượn cơ hội này cử đại quân ép vào. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Bản cung phía trước cũng có sở suy nghĩ, như đem Tô tướng quân theo cực tây nơi triệu hồi đến, cực tây yêu quốc thực có thể sinh ra dị động, tuy rằng sớm một chút làm chuẩn bị, nhưng chung quy đã muộn một chút. Lâm Yên Hà nói tại thính nội truyền ra. Nương nương không nên tự trách, đây cũng là không có cách nào sự tình. Tô Minh Hiền mở miệng nói, dù sao hoàng thất nội loạn, như không nhanh chóng giải trừ nội mắt, đối với toàn bộ Bắc quốc đều là tai họa ngập đầu. Chính là có cái gọi là như ngoại trước phải an bên trong, nương nương cử động lần này cũng bất quá là vì Bắc quốc ổn định và hòa bình lâu dài, như cung đình họa loạn không giải trừ, chỉ sợ Bắc quốc vĩnh viễn không yên bình ngày. Tô Minh Hiền lại lần nữa nói. Nghe được lời này, Lâm Yên Hà vừa lòng gật gật đầu, Tô tướng quân lời ấy sâu bản cung chi ý, bản cung liền muốn làm kia bình thường người thường không thể làm việc, bản cung càng phải làm kia thiên phía dưới nhân không dám làm việc. Lâm Yên Hà nói làm hai người hơi sững sờ, lời này nghe đến tất nhiên khí thôn sơn hà, càng là bàn bạc hùng tráng, có thể bằng nào dựa vào. Tính là nàng là Bắc quốc hoàng hậu, chính là đại lý triều chính đương triều chúa tể, nhưng lúc này triều đình trong ngoài tất cả lớn nhỏ, không khỏi bị ba vị hoàng tử cầm giữ. Nhân tài cực nhỏ, quyền hành mất quyền lực, chỉ dựa vào một cái thiết huyền vệ, không có danh nghĩa cực tây binh quyền. Thậm chí còn phụ quốc tướng quân Tô Minh Hiền, liền có thể dưới hông cửa biển như vậy. Cho dù là Ngụy Ương người này kỳ tài ngút trời, tu vi cực cao, nhưng cũng bất quá cô gia quả nhân mà thôi, như thế nào ứng đối ba vị hoàng tử áp chế. Tô Minh Hiền như vậy nghĩ đến, con mắt nhìn liếc nhìn một cái Lâm Yên Hà, theo sau lại liếc về Ngụy Ương trên mặt, hắn rõ ràng sửng sốt, đã thấy Ngụy Ương trên mặt huyền nhàn nhạt nụ cười, giống như là sớm có kế sách, càng tựa như là định liệu trước. Theo Ngụy Ương kia trấn tĩnh tự như nụ cười bên trong, Tô Minh Hiền nhận thấy một cổ cảm giác quen thuộc, đúng là nhiều năm trước kia theo Ngụy Minh trên người nhìn thấy trấn tĩnh, hai người tướng mạo cũng không tương tự, tối đa cũng chính là ánh mắt đồng dạng đều có khác thường mũi nhọn cùng ánh sáng, có thể lúc này Ngụy Ương bày ra khí chất, lại làm cho Tô Minh Hiền cảm giác ẩn ẩn có một loại thành thế ảo giác. Ngụy sư đệ hắn quả thật không phàm, chính là lúc này đều có thể ngồi vững Thái Sơn, không hổ là lão sư chi tử, nhìn đến lần này đặt cược tất cả toàn bộ bên trong. Hắn tự nhiên sớm có được tin tức, Ngụy Ương dĩ nhiên tập được Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm. Người khác có lẽ biết được Bắc Quốc Thiên Nguyên Kiếm uy lực bất phàm, nhưng đại đa số nhân không biết đạo này pháp môn có bao nhiêu khủng bố, trong lòng đối với lần này cũng không có đại khái khái niệm, có thể Tô Minh Hiền rất rõ ràng, đạo này pháp môn có thể so với Diệt Thế Oai, chính là yêu quốc cả nước xâm nhập, như thật tìm hiểu đạo này pháp môn, vậy cũng tất nhiên là có đến mà không có về. Chính là qua hơn 10 năm, Tô Minh Hiền như trước nhớ rõ kia mãn thiên tinh thần cuốn thành lốc xoáy một màn, cuối cùng hóa thành ngân hà thác nước rủ xuống xuống, tất cả kẻ địch tất cả toàn diệt. Chính là không biết chính mình vị sư đệ này bây giờ nghiên cứu tiến độ như thế nào. Nghĩ vậy, Tô Minh Hiền quyết định chú ý, sau muốn dò hỏi một phen. Nương nương, chính là thành tựu nữ đế chi tư cùng với giết chết yêu quốc. Ngụy Ương nói thẳng nói. Lời này làm Tô Minh Hiền lại lần nữa sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ngụy Ương cư nhiên ngay mặt nói thẳng, đem hoàng hậu trong lòng nghĩ nói đọc tất cả mấy đạo ra. Ngụy Ương, lá gan của ngươi quả thật so với bản cung dự nghĩ còn muốn lớn hơn. Lâm Yên Hà nhìn thật sâu hắn liếc nhìn một cái, nhưng đối với lần này cũng phi có quá mức rõ ràng uống giận chi sắc. Hai người đều là nàng dựa vào trọng thần, có thể được việc, hai người cực kỳ trọng yếu. Nương nương khen nhầm, tại hạ cho rằng. Nói đến đây, Ngụy Ương thoáng dừng lại một chút, trong đầu hình như đang suy tư phương pháp có thể thực hành được, nhưng càng nhiều chính là suy nghĩ phiêu lưu. Nói, bản cung xá ngươi vô tội. Gặp Ngụy Ương chủ động góp lời, Lâm Yên Hà nơi nào còn ngồi ở, tên tiểu quỷ này tuy rằng niên thiếu, nhưng bất luận trí tuệ vẫn là tâm tính đều xa vượt xa người thường người. Như hắn thật có thể đưa ra phương pháp có thể thực hành được, bản cung cũng có thể cùng hắn đổ một lần, chẳng sợ mạo một chút phiêu lưu cũng sẽ không tiếc. Chủ động phóng ra. Ngụy Ương chỉ nói bốn chữ, điều này làm cho bên cạnh Tô Minh Hiền hơi sững sờ, tiện đà lông mày cau lên đến, theo sau nói, nương nương, này. Quá mức mạo hiểm. Theo cực Tây tình báo, lần này yêu quốc chúng chút trăm vạn, sẽ phải đột phá cực Tây phòng ngự. Như cử binh phóng ra, một khi thất bại, Bắc Hoàng Thành chính là thành trống không nhất tọa. Tô Sư Huynh, an tâm một chút chớ nóng. Không đợi Tô Minh Hiền nói cho hết lời, Ngụy Ương cả cười, ánh mắt nhìn Lâm Yên Hà. Lâm Yên Hà trong lòng vừa động, xuyên qua Ngụy Ương ánh mắt đến nhìn, nhận thấy hắn cũng không phải là muốn chủ động phóng ra đối phó yêu quốc, mà là ba vị hoàng tử. Nói tiếp, Lâm Yên Hà nhỏ giọng nói, nhưng ánh mắt lại một mực chăm chú nhìn Ngụy Ương. Tô Sư Huynh tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ngoại trước phải an nội đạo lý, bây giờ hoàng thất nội loạn, tùy thời khả năng bùng nổ chính biến cung đình, như tại chống lại yêu quốc thời khắc mấu chốt, nội bộ vừa loạn, liền đầy bàn đều thua. Cho nên, giết ba vị hoàng tử, rõ ràng toàn bộ chướng ngại, phàm là có dị tâm người, liền sát. Một cái cuối cùng chữ sát, Ngụy Ương nói bình tĩnh vô cùng, có thể hai người nghe xong lại cảm giác sát khí nghiêm nghị. Nhất là Tô Minh Hiền, càng là khiếp sợ đến lạnh lẽo thấu xương, sát phạt như vậy quyết đoán, hung ác tàn khốc nam nhân, thật chỉ có 16 tuổi, chính xác là lão sư con. Lão sư có lẽ chưa triển lộ quá sát khí như vậy. Hắn cũng không biết, Ngụy Minh không phải là chưa từng triển lộ, mà là không có ở bọn hắn những người này trước mắt triển lộ quá, đã từng Ngụy Minh kiếm chém yêu quốc thời điểm dưới kiếm yêu chúc đâu chỉ trăm vạn, vong hồn vô số, máu chảy thành sông, giết bầu trời đều bị nhiễm đỏ. Đối với Ngụy Ương đề nghị, Lâm Yên Hà lại trầm mặt xuống, cho dù là nàng cũng không nghĩ đến Ngụy Ương gã thiếu niên này là như vậy tàn nhẫn, kia ba người dù sao cũng là Bắc quốc chính thống. Nếu đưa ra này nghị, ngươi có hay không hoàn toàn kế sách? Nghe xong Lâm Yên Hà lời nói, Tô Minh Hiền kinh ngạc nhìn nàng liếc nhìn một cái, theo sau còn nói, nương nương, ngài không có khả năng thật. Không cần lo lắng, Tô tướng quân, mà nghe Ngụy Ương đạo. Lâm Yên Hà nhìn Tô Minh Hiền liếc nhìn một cái, cười nhạt nói. Bây giờ tại Bắc quốc có tư cách, có thực lực kế thừa thiên thính quyền hành hoàng tử, bất quá là đại hoàng tử, lục hoàng tử, mười tam hoàng tử. Ba người bây giờ thế lực cơ hồ ngang nhau, thời gian ngắn nội người này cũng không thể làm gì được người kia, trưởng này dĩ vãng nội tiêu hao dần, đối với Bắc quốc là một loại thật lớn tổn thương, ba người trước mắt tạm thời có thể lẫn nhau chế ước cân bằng, nhưng đây cũng là ngắn ngủi, nếu là ba người nhận thấy nương nương nhìn trời nghe quyền hành có dị tâm, chỉ sợ ngắn ngủi liên khởi tay đến trước diệt trừ nương nương. Chờ hắn nhóm trước phản ứng, toàn bộ sẽ trễ. Ngụy Ương trầm giọng nói, đây hết thảy đều là hắn căn cứ lập tức hình thức sở phân tích, đồng thời cũng ý thức được đại hoàng tử phía trước 5 lần 7 lượt mượn sức chính mình, thực khả năng chính là lợi dụng thực lực của chính mình đến đánh vỡ cái này cân bằng, do đó đối kỳ hắn hai vị hoàng tử tiến hành áp chế. Chính là chính mình bất vi sở động, này mới khiến đại hoàng tử tuyệt tâm tư. Bên trong có 3 vị hoàng tử tai họa ngầm, ngoài có yêu quốc tùy thời tiếp cận, nếu không quyết định thật nhanh, liền thụ không quả quyết tai ương. Nói tiếp, như thế nào trừ bỏ 3 người? Thật hiển nhiên, Lâm Yên Hà bị Ngụy Ương nói đã động rồi, liền coi như là nói chuyện phiếm, Lâm Yên Hà cũng muốn nghe một chút Ngụy Ương trong lòng ý tưởng chân thật. Thế gian toàn bộ đấu đá lẫn nhau, quyền hành tranh đoạt, bất quá đều là người đang làm, nhìn như phức tạp, nhưng cũng đơn giản. Bất quá là lấy địch thủ cấp, đoạn này đường lui, nhân chết, toàn bộ liền tiêu vong. Tại hạ mặc dù mới vào chân nhân cảnh, lại tu đắc thượng thừa bảo thể, bên trong thân thể hóa xuất kiếm ý tâm tương, Bắc quốc thiên nguyên kiếm cũng có đoạt được, còn lại tất cả diệu pháp, cũng có chút tinh thâm, chính là tam thiền tu sĩ, tuyệt mệnh phía dưới, cũng có thể đánh nhau. Tô Minh Hiền hét lớn một tiếng, nếu là ba vị hoàng tử bên người lại tứ thiện phúc thiên tu sĩ, ngươi đương như thế nào? Hắn cũng không hài lòng Ngụy Ương đề nghị, loại này phiêu lưu thật sự quá lớn, thậm chí khả năng cấp Bắc quốc mang đến tai họa ngập đầu. Đây cũng là vô kế chi mà tính toán. Ngụy Ương nhàn nhạt nhìn hắn liếc nhìn một cái, như Tô sư huynh có rất tốt kế sách, cứ nói ra, sư đệ chính là đánh bạc tính mạng cũng vì ngươi đạt được. Nương nương, đương kim lúc muốn chống lại yêu quốc a. Tô Minh Hiền lập tức nói. Ân. Lâm Yên Hà nhàn nhạt liền mắt nhìn Tô Minh Hiền, có thể trong mắt lại hiện lên một tia bất mãn. Xem như tâm cơ thâm trầm trí tuệ hơn người hoàng hậu, nàng làm sao không biết được kế này mạo hiểm chỗ, có thể tại đại phiêu lưu, đối với yêu quốc xâm nhập tới nói, đều không coi vào đâu. Nếu không thể nội bộ thống nhất, kia Bắc hoàn thành thế lực liền không thể tập trung, đến lúc đó từng người tự chiến, thậm chí có người thấy tình thế không tốt, cử binh phản bội, đến lúc đó, Bắc quốc vong hiểu rõ cũng liền vong. Như không quyết định thật nhanh, hậu hoạn vô cùng. Ngụy Ương nhàn nhạt nói. Lời này làm Tô Minh Hiền rõ ràng chấn động, xem như phụ quốc tướng quân, hắn làm sao không biết cái này đạo lý, chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt. Chư vị hoàng tử tâm tính không đồng nhất, khả năng có thể gặp yêu thực lực quốc gia đại mà phản bội, đến lúc đó bất kỳ cái gì một người phản bội, đều có khả năng vì cùng yêu quốc chiến tranh mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả. Ngụy Ương, ngươi có tin tưởng? Lâm Yên Hà nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Nghe truyện tại audiotruyen21.com